Vô địch hoán linh, chương 8, yêu nghiệt, góc truyện audio.com, chấm, nam tử này có khuôn mặt rất anh tuấn, tay áo bồng bềnh, trong nháy mắt di chuyển đều có một cỗ khí chất thoát trần làm cho người ta rất dễ dàng sinh lòng hào cảm. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, nam tử trung niên đưa Nhung Khải Toàn tới lập tức im lặng lui xuống. Ha ha, ngươi tên Nhung Khải Toàn đúng không? Vâng, Nhung Khải Toàn thấp thỏm bất an đáp. Nam tử kia nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, không cần khẩn trương, ta là Nhung Dực Diệu Linh Sư trực nhật linh đường tháng này. Người có thể gọi ta là Diệu Thúc hoặc Sư Thúc. Nhung Khải Toàn vội vàng nói, tiểu chất bái kiến Diệu Thúc. Nhung Dực Diệu thỏa mãn gật đầu một cái. Nghe nói người ở trong thí kim đường kiểm tra được thiên phú linh giả. Rất tốt, Nhung gia chúng ta tuy rằng võ giả không ít, nhưng mà số lượng linh giả thì không nhiều lắm. Linh đường to như vậy cho dù đã chào mời những linh giả khác tới cũng không tới 30 người. Nhung Khải Toàn kinh ngạc trợn tròn mắt. Thời điểm hắn đi tới tận mắt thấy diện tích của linh đường này, quả thực có thể dùng từ thành trong thành để hình dung. Nơi này có chứa 1 vạn người cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, người này lại nói linh giả nơi đây không tới 30 người. Cho dù là tính cả nô bộc và người trong tộc thì cũng chỉ có một nhóm người sống ở nơi lớn thế này cũng quá xa xỉ rồi. Nhung Dực Diệu mỉm cười. Người đi theo ta, để cho ta xem tư chất linh giả của ngươi như thế nào. Hắn dứt lời rồi xoay người rời đi. Nhung Khải Toàn không dám lãnh đạm cũng nhắm mắt theo người này. Không lâu sau, hai người đi tới một cái sân rộng vài mẫu. Bên trong trồng một ít dã thảo, cỏ dại, thông thường. Nhung Dực Diệu dừng bước nói. Khải Toàn, người có thể phát hiện điều khác biệt giữa nơi đây và ngoại giới không? Nhung Khải Toàn sững sờ. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Lắc đầu nói. Diệu Thúc, tiểu chất không có phát hiện cái gì bất đồng a hát. Lông mày Nhung Dực Diệu hơi nhăn lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh đã che giấu. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là cường độ linh lực tại đây nồng đậm hơn ngoại giới một chút. Vì thế nó thập phần thích hợp kiểm tra đo lường tư chất linh lực. Hắn nói hơi chậm lại. Hiện tại ngươi tại ổn định lại tâm thần. Cảm ứng cảnh vật chung quanh. Nhìn xem có thể đem linh lực hấp dẫn đến thân thể của mình không? Nhung Khải Toàn gãi đầu nghi hoặc hỏi lại. Diệu Thúc, ta phải làm như thế nào mới có thể hấp dẫn linh lực đến quanh người? Nhung Dực Diệu nhịn không được cười nói. Rất đơn giản, ngươi làm giống như ta là được. Nụ cười trên mặt hắn không thay đổi. Nhưng quanh người thì đột ngột phát sáng. Bạch sắc quang mang quay xung quanh giống như vô số đom đóm bay lượn. Thần sắc Nhung Khải Toàn khẽ thay đổi. Tràng cảnh này giống như làm ảo thuật vậy. Nếu là rơi vào trong mắt người bình thường thì sẽ chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nhưng mà Nhung Khải Toàn cảm ứng được huyền ảo rất đơn giản trong đó. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có quan hệ với năng lượng thần bí trong ấn đường. Vì thế Nhung Khải Toàn phát hiện quanh người Nhung Dực Diệu một loại năng lượng thần kỳ. Cỗ năng lượng này phóng thích ra lực lượng kỳ dị đem một thứ gì đó đến từ 4 phía xung quanh hấp dẫn tới. Những thứ này một khi vây xung quanh hắn sẽ phát ra bạch sắc quang mang. Hơn nữa còn chiếu sáng chung quanh. Nhung Dực Diệu mỉm cười nói. Chính là như vậy, ngươi thử một lần đi. Lúc nói câu này, chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Người được phát hiện tư chất linh giả lần đầu tiên sẽ có lực lượng tinh thần. Nhưng mà chúng chưa trải qua rèn luyện với linh lực tự nhiên của ngoại giới nên không thể có khả năng phù hợp quá lớn. Vì thế, chỉ cần Nhung Khải Toàn có thể hấp dẫn được một tia linh lực tới bên cạnh thì hắn đã tán thành tư chất của tiểu gia hỏa này rồi. Nhung Khải Toàn gật mạnh một cái. Hắn hít một hơi thật sâu. Qua 2 lần khảo thí, những gì đã chứng kiến trên đường, hắn đã minh bạch, lúc này đây khảo thí đối với mình rất quan trọng tuyệt đối không thể sơ sẩy. chủ quan, tâm niệm vừa động, khí lưu bên trong ấn đường lập tức bành trướng mãnh liệt. Một tia khí lưu từ ấn đường của hắn hướng ra phía ngoài. Trong mấy ngày này, Nhung Khải Toàn có thể sai sử vận dụng chúng như là tay chân của mình. Lúc này trong lòng Nhung Khải Toàn yên lặng lẩm bẩm hấp dẫn những lực lượng kia. Phảng phất là đã nhận được mệnh lệnh của hắn. Những luồng khí lưu lập tức khởi động. Sau một khắc thiên địa linh lực bên trong hư không lập tức ùn ùn kéo tới giống như thủy triều về phía Nhung Khải Toàn. Trong nháy mắt xung quanh thân hắn đã tạo nên một cái vòng xoáy nhỏ. Vô số quang điểm sáng lên trên người Nhung Khải Toàn. Những điểm sáng này tụ tập cùng một chỗ dường như là biến thành một cái bóng đèn cực đại phóng thích ra ánh sáng chói mắt. Mí mắt Nhung Khải Toàn nhảy lên vài cái. Tuy rằng hắn phóng thích lực lượng của khí lưu qua ấn đường thậm chí còn sử dụng thứ này tạo ra được một sinh vật hình người. Nhưng mà cỗ năng lượng này lần đầu tiên được tiếp xúc với linh lực tự nhiên ngoại giới. Khi chúng đột nhiên vọt tới quanh người Nhung Khải Toàn, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Hắn hú lên quái dị, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Hơn nữa hạ mệnh lệnh cho khi lưu bài xích linh lực xung quanh. Nhưng đáng tiếc chính là phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp. Trong một phút trì hoãn ngắn ngủi này, đại lượng bạch quang đã tiến nhập vào trong cơ thể hắn, hay chính xác hơn là tiến vào trong ấn đường của hắn trong tích tắc. Đây không phải chuyện đùa. Nhung Khải Toàn suýt nữa bị dọa tới hồn phi phách tán. Chỉ là sau khi trải qua chuyện gặp mãnh hổ ở sau núi, lá gan của Nhung Khải Toàn to hơn tuổi của hắn rất nhiều. Trong giây lát, hắn đã chấn định lại, ý niệm thăm dò vào ấn đường. Nơi đó vẫn tồn tại một đoàn khí lưu, nhưng mà Nhung Khải Toàn biết rõ, nó không phải là khí lưu cũ trong ấn đường trước đó nữa. Có vẻ như chúng là thiên địa linh lực vừa mới bị hấp vào thể nội biến thành. Mà nguyên bản khí lưu nơi này đã biến mất không còn dấu vết. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, thần niệm của hắn vội vàng tìm kiếm. Mà cơ hồ ngay tại một khắc sau đó, hắn liền phát hiện thiên địa linh lực bên trong ấn đường biến thành khí lưu thì hình như nhiều thêm một vật gì đó không tầm thường. Vật này là một viên cầu nhỏ như hạt của cây dương mai. Bai Ki, Bai Du, Com, View, 958. HTM, viên cầu này nằm giữa trung tâm đang phun ra nuốt vào linh lực. Quá trình này lặp đi lặp lại. Mà linh lực khí lưu bên trong ấn đường của hắn cũng bắt đầu lưu động theo một quy tắc nào đó. Trước đây, bên trong ấn đường mặc dù cũng có khí lưu dị chủng tồn tại. Nhưng mà chúng chỉ giống như ao tù nước đọng, trừ phi là Nhung Khải Toàn dụng ý niệm điều khiển. Nếu không nó sẽ không có chút động tĩnh nào. Nhưng lúc này bất đồng, khí lưu mới do thiên địa linh lực biến thành thay chỗ. Khí lưu thần bí lại ngưng tụ biến thành một viên cầu. Viên cầu cùng thiên địa linh lực phối hợp lẫn nhau khiến cho khí lưu trong ấn đường nhiều hơn một tia sức sống và tinh thần phấn chấn. Lông mày của hắn nhảy lên, sau đó mở hai mắt ra. Quá trình này tuy rằng nói thì rất dài, nhưng kỳ thực từ lúc linh lực dũng mãnh tiến vào tới khi hình thành khí lưu mới rồi Nhung Khải Toàn dùng ý niệm dò xét chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi. Điều này làm hắn hoảng sợ chính là vừa lúc mở mắt. Đập vào tầm nhìn là biểu lộ trợn mắt líu lưỡi như gặp quỷ của Nhung giặc Diệu. Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng hỏi, Diệu thúc, người thấy ra thế nào? Nhung giặc Diệu, a hát, hai tiếng, hắn giống như ngủ say mới tỉnh nói. À, hả, coi như cũng được, hắn dù sao cũng không phải thường nhân. Rất nhanh đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn tiểu tử trước mặt, hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng. Khải Toàn, người phát hiện có được tư chất linh giả từ bao giờ? Là hôm nay à? Nhung Khải Toàn thành thật trả lời. Hôm nay, thớ thịt trên mặt Nhung giặc Diệu run rẩy. Hắn trầm giọng hỏi tiếp. Khải Toàn, trước kia ngươi có từng tu luyện linh lực chưa? Không có. Nhung Khải Toàn lắc đầu đáp. Nhung giặc diệu chậm rãi gật đầu. Hắn là linh giả có thâm niên. Tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu như tiểu tử này trước đây tu luyện qua linh lực. Như vậy thì thời điểm thiên địa linh lực nhập vào cơ thể tuyệt đối sẽ không biểu hiện thất kinh như thế. Chỉ là lần đầu tiên ngưng tụ linh lực có thể tạo nên tràng diện lớn như vậy sao? Hắn cười khổ một tiếng hỏi tiếp. Vậy ngươi vừa rồi làm sao ngưng tụ được linh lực? Nhung Khải Toàn gãi đầu đáp. Không phải là đem những lực lượng bên ngoài hấp dẫn tới sao? Ngài cũng đã nói. Thứ này rất đơn giản. Hắn dừng lại một chút. Gật đầu thật mạnh bổ sung. Đúng là rất đơn giản a. Nhung giặc diệu há hốc miệng. Hắn sững sờ một hồi lâu. Dường như hắn đã không còn lời nào để nói nữa rồi. Hấp dẫn linh lực ngưng tụ ở xung quanh người. Hơn nữa nạp vào thể nội chuyển hóa nó thành lực lượng chính là bước đầu tu luyện của linh sĩ. Một bước này đối với linh sĩ mà nói. Xác thực thập phần đơn giản. Nhưng mà còn cần xét tới tư chất của ngươi như thế nào. Linh giả tư chất bình thường thì lần thứ nhất ngưng tụ linh lực tối thiểu cần khổ luyện hơn 10 ngày hoặc là mấy chục ngày mới thành công. Có thể trong hơn 10 ngày ngưng tụ linh lực cũng đã là nhân vật thiên tài trong đám linh giả rồi. Nhung Khải Toàn chưa bao giờ tu luyện linh lực, nhưng tại lần ngưng tụ thiên địa linh lực lần thứ nhất liền đạt tới hiệu quả khả quan như thế. Hơn nữa thành công đem linh lực thu nạp nhập vào cơ thể. Người này chẳng phải là còn thiên tài hơn cả thiên tài sao? Nhìn gương mặt còn búng ra sữa của Nhung Khải Toàn. Trong lòng của Nhung giặc diệu đột nhiên hiện lên hai chữ. Yêu nghiệt, có lẽ chỉ có xưng hô thế này mới có thể giải thích chuyện hôm nay. Thở dài một hơi, Nhung giặc diệu nói. Khải Toàn, tư chất này của ngươi lẽ ra phải trực tiếp báo lên tộc lão mới phải. Nhung Khải Toàn chớp chớp mắt. Trong lòng thầm nghĩ, chúng ta vốn chính là cầu kiến tộc lão. Nhưng bị người nào đó từ chối khéo. Bất quá, niệm tình nam tử trung niên kia luôn cung kính với mình nên Nhung Khải Toàn cũng không muốn tính toán. Nhung giặc diệu vẫy tay nói. Khải Toàn, vận khí của ngươi không tệ. Kiệt Hiên tộc lão đang ở bên trong linh đường. Ha ha, lão nhân gia hắn là nhân vật hết sức quan trọng của Nhung gia chúng ta. Nếu ngươi có thể bái làm môn hạ của hắn thì đúng là tiền đồ vô lượng. Trong lòng của hắn âm thầm bồi thêm một câu. Kiệt Hiên tộc lão có thể thu một đồ đệ yêu nghiệt như ngươi cũng có tiền đồ vô lượng a. Cách chương.